Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1951, xuất kiếm. Màu máu ánh kiếm xuất hiện, hướng lấy phía dưới bao phủ xuống, biến thành dương nanh múa vuốt huyết long, dữ tợn dị thường. Nhiếp Phá đứng ở nguyên nơi không động, phía sau kim loại tấm hợp trên, sau đó lại lần nữa triển khai. Hai mảnh kim loại tấm hướng lấy hai bên triển khai, như là to lớn kim loại cánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tia sáng chợt lóe lên, lập tức hai đạo kích ánh sáng hướng lấy không trung phát xả. Cùng huyết long hung hăng đụng vào nhau, một đầu, hai đầu, ba đầu, liên tục nổ tung vang lên ầm ầm. Nhiếp Phá phát xạ kích ánh sáng đồng dạng là tương đương hung tàn, nhưng triệt tiêu đầu thứ tư huyết long về sau, kim loại tấm trên kích ánh sáng máy phát xạ rốt cục bốc lên khói đen, đã vượt qua sử dụng phụ tải rồi. Ầm ầm, đầu thứ năm huyết long lạc đệ, huyết long nổ nát vụn, biến thành vô số màu máu ánh kiếm hướng lấy bốn phía đẩy ra, cắt chém tại mặt đất kim loại tấm trên, còn có Nhiếp Phá áo giáp bên trên, lưu lại một đạo đánh chém dấu vết. Lúc này đồng thời, đầu thứ sáu huyết long rơi xuống, Nhiếp Phá không còn trọi cứng, ở bắp chân vị trí bắn ra phun ra tên lửa đầy, nương theo lấy ngọn lửa toát ra, Nhiếp Phá tốc độ bỗng nhiên tăng lên, phạm vi lớn di động, tránh thoát huyết long về sau, tên lửa đầy thay đổi phương hướng, hướng xuống đất tiến hành thôi động. Nhiếp Phá nhún người nhảy lên, đi đến Diệp Sát trước mặt, kẹt, Diệp Sát một kiếm chém xuống, chặt ở Nhiếp Phá bộ ngực, lưu lại một đạo vết chém, mà Nhiếp Phá nắm đấm thì là đánh vào Diệp Sát trên mặt. Hai người đồng thời từ không trung rơi xuống đất, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một cái cá chép nhảy xoay người mà lên, mà Nhiếp Phá thì là lợi dụng tên lửa đầy, thân thể bắn ra, thẳng tắp như là cương thi đồng dạng liền đứng lên. Nhiếp Phá đưa tay, nơi lòng bàn tay xuất hiện một mai kim loại lỗ tròn. Tiếp lấy một mai hình cầu bị bắn ra đến. Những cái kia hình cầu vốn có co giãn, tại mặt đất trên không ngừng bật lên lấy, hướng lấy Diệp Sát vị trí mà đến. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên, những cái kia viên cầu nhảy đến Diệp Sát phía sau người, liền bắt đầu không ngừng nổ tung. Sau khi bắn xong, Nhiếp Phá không có dừng lại mà là hướng lấy mặt bên nhanh chóng di động. Đồng thời bắp đùi bên vũ khí trong khoang thuyền bắn ra một cái chồng chất thước súng tiểu liên, bắt đầu hướng lấy khói đen bên trong bắn phá. Rất hiển nhiên, Nhiếp Phá rõ ràng những cái kia viên cầu chế tạo nổ tung còn chưa đủ lấy giết chết Diệp Sát, đã nhưng như thế, vậy liền tiếp tục làm áp lực. Bỗng nhiên, màu bạc ánh kiếm nổ tung, kia đột nhiên xuất hiện ánh kiếm có đủ trên trăm đạo, đem ngọn lửa cùng khói đen hoàn toàn cắt nát, đồng thời đinh đinh đương đương âm thanh không ngừng vang lên. Những cái kia viên đạn cũng bị ánh kiếm hoàn toàn cho ngăn cách ở ngoài. Ngươi ẩn tàng thực lực, liền chỉ thế thôi sao? Diệp Sát đi ra khói đen nói, nếu như chỉ là dựa vào một bộ áo giáp thức cơ giáp, vậy ngươi nhưng khiến ta thất vọng rồi. Diệp Sát giơ kiếm, ngẩng đầu nhìn trời, thân trên khí thế bỗng nhiên trở nên lăng lệ, như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Này không phải tới từ nhân gian kiếm, Diệp Sát nói, ngươi thử một chút có thể hay không đón lấy a. Thiên kiếm bắc rơi, Diệp Sát chỉ là nhìn lấy bầu trời, tựa hồ căn bản chưa từng động tới. Lại vào lúc này, một đạo hư hình kiếm to xuất hiện tại không trung, hướng xuống đất rơi đánh xuống tới. Nhiếp Phá sắc mặt hơi rét, đây là không cách nào tránh đi một kiếm, bởi vì chuôi này thiên kiếm trực tiếp bao trùm rồi toàn bộ vô tận chiến trường, đã nhưng không pháp tránh đi, tự nhiên chỉ có thể đón đỡ. Kẹt, Nhiếp Phá đem hai tay hợp trên, dùng sức một đập, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Plasma lồng phòng ngự, Nhiếp Phá khẽ quát một tiếng, cánh tay vị trí bắn ra hai đạo kim loại tấm tre. Hai cái màu bạc linh kiện nhỏ đột nhiên thăng lên, Nhiếp Phá thân thể bốn phía xuất hiện rồi vô số hình sáu cạnh khối vuông nhỏ. Nhanh chóng ghép lại cùng một chỗ, tạo thành rồi một cái hình cầu đem Nhiếp Phá bao khỏa trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên kiếm đến, một tiếng vang thật lớn, đập chứa nước bên trong vung lên to lớn bọt nước, hướng lấy bốn phía phân tán ra. Nhiếp Phá thân thể bên ngoài lồng phòng ngự đầu tiên là thời gian bị oanh vỡ nát. Sau đó vô số ánh kiếm khuếch tán đem Nhiếp Phá cho bao khỏa. Kim loại cắt chém âm thanh không ngừng vang lên. Nhiếp Phá áo giáp trên xuất hiện rồi một đạo đánh chém dấu vết. Trong chớp mắt, kia thân áo giáp liền trở nên rách dưới không chịu nổi. Khắp nơi đều là vết nứt. Vô số cáp điện kéo ở bên ngoài, còn có một chút linh kiện trực tiếp liền rơi vào đất trên. Leng keng, bỗng nhiên, Nhiếp Phá cánh tay phải trượt xuống, rơi xuống tại mặt đất trên. Đương nhiên, giới hạn tại áo giáp cánh tay sát ngoài, Nhiếp Phá tay phải ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Sát cười nói, này đồ vật ngược lại là thật kiên cố. Dạng này cũng có thể làm cho ngươi hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, tựa hồ cũng chỉ dừng ở đây rồi. Nhiếp Phá mỉm cười nói, ta cũng không cảm thấy cứ như vậy kết thúc. Không phải ta liền sẽ không đứng ở trước mặt ngươi. Leng keng, leng keng. Nhiếp Phá nói chuyện thời điểm, thân trên áo giáp tách rời, toàn bộ rơi vào đất trên. Kia thân áo giáp cơ hồ có thể nói là phế đi. Có thể xây xong sao? Lý luận trên là có sửa xong khả năng. Bất quá, tử vong đoàn tàu đều phế đi. Liền ở Doomday City ngoại vi ném lấy. Không có một ai, triệt để tổn hại. Lão bản nương cũng không biết rõ đi nơi nào. Nhiếp Phá làm như thế nào tu đâu? Nhiếp Phá cho ra đáp án là, đã nhưng không sửa được cũng không muốn rồi. Trực tiếp đổi một thân. Nhiếp Phá từ cơ giới đại sư kho quân dụng bên trong cầm ra một cái bạc cái dương. Nhiếp Phá đem mở dương ra. Bên trong là xếp xong kim loại bộ kiện. Làm Nhiếp Phá đạp lên về sau, vô số áo giáp linh kiện phảng phất nhận lấy sức hút dẫn dắt đồng dạng. Toàn bộ hướng lấy Nhiếp Phá thân trên dũng mãnh lao tới. Nhanh chóng lắp giáp thành áo giáp. Đó là một thân bạc áo giáp thức cơ giáp. So với lúc trước kia một bộ bóng vương thoạt nhìn có chút mượt mà. Này một thân lộ vẻ góc cạnh rõ ràng, mà lại rõ ràng to lớn rồi một chút. Nhiếp Phá thân cao 1m8 trái phải, mặc lên áo giáp về sau, trực tiếp đạt đến 2m2 bộ dáng. Ta nhớ được một bộ này tên là Thánh Thuẫn. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, xem ra ngươi rất sợ sệt ta kiếm. Diệp Sát đối với bảo khố danh sách Trung Khoa kỹ loại đồ vật hoàn toàn chính xác không rõ ràng lắm, nhưng Nhiếp Phá dùng đều là cao đoan hàng bên trong cao đoan hàng. Bởi vì đắt đỏ, Diệp Sát tự nhiên sẽ nhìn hơn mấy mắt, dù sao cũng hơi ấn tượng. Thánh Thuẫn cùng bóng vương đồng dạng, giá bán đều là 650 mai vàng khô lâu tệ. Thuộc về áo giáp thức cơ giáp bên trong đỉnh cấp sản phẩm. Bất quá, bóng vương là nhiều chức năng chiến đấu hình, lấy thủ đoạn công kích phong phú vì đặc biệt chút, đồng thời có được nhất định phòng ngự hiệu quả. Về phần Thánh Thuẫn, Diệp Sát hơi có chút ấn tượng, cụ thể đeo mang vũ khí cùng đạo cụ không nhớ rõ. Nhưng tên như ý nghĩa, Thánh Thuẫn là chủ phòng ngự áo giáp thức cơ giáp, sợ sệt là bình thường. Nhiếp Phá cũng không để ý Diệp Sát khiêu khích. Nhìn lấy Diệp Sát nói, ai cũng sợ sệt tử vong, nhưng sợ sệt cùng sợ chiến là hai việc khác nhau. Nhiếp Phá hướng về đỉnh đầu khẽ vươn tay, phía sau kim loại tấm tre mở ra, tiếp lấy một mặt màu bạc khiên kim loại bắn ra đến. Bị Nhiếp Phá cho cầm tại trong tay, Diệp Sát nói, vậy liền để ta tới thử một lần. Này đồ vật có nhiều bền chắc a. Diệp Sát nói rơi, đột nhiên xuất kiếm, ánh kiếm thanh lãnh, ánh kiếm hướng về phía trước đâm ra. Sau đó đột nhiên chia năm xẻ bảy, hướng lấy Nhiếp Phá che phủ. 24 cầu trăng sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.